Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87, vì thắng lợi. Trên sàn thi đấu, hai bóng người công phòng chiến dần dần xuất hiện sụp đổ. Nhanh chóng như lôi đình cao tốc chiến bên trong, Tiêu Dạ đã hoàn toàn đem Aomin Daiki áp chế. Tiếng hoan hô biến mất. Toàn trường người xem đều tại nghiêm túc thưởng thức sau cùng nửa phút. Tua U cùng Seiren cầu thủ đều là dừng bước lại không còn chạy. Bọn hắn phát hiện, vô luận là phương nào, coi như tiến công bị ngăn cản, bóng rổ bị cắt đứt, bọn hắn cũng không có xâm nhập hai người chiến trường cơ hội. Kết thúc là Aomin thua. Lầu 2 hành lang bên trên, Midorima Shintaro đã khôi phục bình tĩnh. Chỉ nói là câu nói này thời điểm, vẫn như cũ khó nén trong lòng dao động. Còn có 15 giây, 9 điểm chênh lệch điểm. Kise Ryouta trùng điệp thở dài, nói, cái này là Aomin chi lần thứ 2 bại bởi Tiêu Dạ. Không biết sau trận đấu, hắn sẽ có ý nghĩ gì? Chấm ngoặc kép, dừng một chút, hắn lại nói, trước một lần là đấu bò, không phải chính quy tranh tài. Tiêu Dạ thắng một cầu. Đương nhiên, hai người khẳng định là không có đem hết toàn lực. Lần này khác biệt, lần này Aomin chi đã át chủ bài ra hết. Liền xem như tiến vào zone, cũng vẫn như cũ bị áp chế. Kise Ryouta ngữ khí không thật là tốt. Hắn hoài nghi mình có thể hay không hoàn thành đối Tiêu Dạ báo thù. Tốc độ, lực phản ứng, sức quan sát, lực bộc phát, mỗi 18 đều vượt qua Aomin chi một chút xíu. Nhưng một chút ưu thế kết hợp lại, hắn đã song thành đối Aomin chi toàn phương vị áp chế. Midorima Shintaro trầm mặc. Tại cả nước giải thi đấu A thi đấu khu trận chung kết bên trên, Sautoku bị Seiren đào thải. Sau trận đấu, bọn hắn tổng kết kinh nghiệm, cũng làm ra cải biến. Vì tại nửa năm sau mùa đông chén bên trên, hướng Seiren báo thù. Nhưng nhìn đến thời khắc này Seiren cùng Tua U tranh tài, Midorima Shintaro nhưng không khỏi hoài nghi. Thật có thể làm được. Suy nghĩ nhiều quá. Kise Ryouta đột nhiên vỗ vỗ bờ vai của hắn. Vừa cười vừa nói. Chúng ta còn có thể trở nên càng mạnh. Ngoặc kép. A hô. Chấm ngoặc kép. Aomin Daiki kịch liệt thở hào hển, cùng Tiêu Dạ John quyết đấu. So trong tưởng tượng còn muốn cố hết sức. Giờ phút này, hắn đã không cách nào duy trì cái trạng thái này. Đương nhiên, luận tiêu hao, phát huy ra siêu việt 100% thực lực Tiêu Dạ so với hắn càng lớn. Đồng dạng, Tiêu Dạ cũng từ John trong trạng thái thoát ly đi ra. Hai người tại Seiren 3 điểm tuyến bên ngoài tiến hành đối nghịch. Miệng tốt làm, đầu nóng quá, cơ bắp hư hết rồi. Bao lâu, không có bị bức đến loại trình độ này. 2 năm, 3 năm, trong lúc thở dốc, Aomin Daiki tùy ý vết mồ hôi che kín gương mặt. Ánh mắt của hắn quét mắt kế điểm tấm. 9 điểm sao, phải thua, chấm ngoặc kép, nhìn xem hắn chậm chạp không tiến công. Tiêu Dạ nhịn không được mở miệng, nói, từ bỏ sao. Còn có 13 giây. Hừ, ai sẽ buông tha cho? Aomin cười, tuét miệng nói. Ta thừa nhận, người thật rất mạnh. Nhưng, ta không muốn thua. Vừa mới nói xong, hắn lần nữa phát khởi tiến công. Đầu đường phong cách bóng rổ xuất hiện tại Tiêu Dạ trước mắt. Hay thay đổi động tác. Nhanh chậm hoán đổi. Mặc dù so ra kém zone trạng thái lúc hắn. Nhưng vẫn như cũ làm cho người hoa mắt. Tiêu Dạ thể lực tiêu hao so Aomin Daiki nghiêm trọng hơn. Lúc này John biến mất. Hai người tác dụng phụ cũng là hắn rõ ràng được nhiều. Cho nên, tại đối phương cưỡng ép đột phá lúc, hắn đã không cách nào đem đẩy vào đến chết góc. Không có người muốn thua. Không ai có sẽ buông tha cho. Đang thì thầm bên trong, Aomin Daiki sử xuất toàn thân lực lượng. Cưỡng ép đột nhập 3 giây cấm khu về sau. Nhảy lên slam dunk, cuối cùng này khẽ chụp, không cách nào vãn hồi bại cục, sẽ chỉ làm hắn thể lực tiêu hao nghiêm trọng hơn. Nhưng hắn nhưng như cũ chuẩn bị làm như vậy, vì cho đội ngũ vãn hồi một tia chênh lệch điểm. Vì thắng lợi, chúng ta muốn thắng, giống to bên trong, Aomin Daiki giơ cao cánh tay, hung hăng chụp hướng về phía vòng rổ. Tiêu Dạ Tại bên người nhảy lên block, nhưng tiếp xúc đến bóng rổ lúc, liền cảm giác được một cỗ cường đại, không thể lay động lực lượng. Phanh, một tiếng trùng điệp tiếng vang. Bóng rổ bị Aomin đưa vào trong lưới. Tua U, ủng hộ, bầu không khí tựa hồ lây nhiễm fan hâm mộ. Lượng lớn thanh âm cùng nhau hô kêu đi ra. Hiệp 1 còn thừa thời gian. 0:03. So điểm 34-27. Vì thắng lợi, thật có lỗi. Tại một mảnh hò hét bên trong, Tiêu Dạ trầm thấp tự nói. Hắn thắng, một người đánh thắng Aomin Daiki. Nhưng đội ngũ còn không có thắng. Tranh tài còn chưa kết thúc. Vì thắng lợi, hắn nhất định phải không buông tha bất luận cái gì một giây đồng hồ. Kuroko Tetsuya thần giao cách cảm. Hắn tại Aomin Daiki Slam đăng đồng thời. Đã đứng ở ranh giới cuối cùng. Giờ phút này tiếp được từ trong vòng rổ rơi xuống cầu. Cấp tốc đi ra ngoài giới hạn. Trở lại liền đưa bóng chuyền ra ngoài. Còn không có kết thúc. Aomin Kun, hắn biểu lộ nghiêm túc nói. Cầu, hóa thành một chùm sáng. Bị Tiêu Dạ vững vàng tiếp được. Cầm banh trong nháy mắt. Tiêu Dạ đã uốn lượn đầu gối. Đè thấp trọng tâm. Làm ra tới gần bỏ banh vào rổ tư thế. Đây là số 12 toàn trường 3 điểm bóng. Tua U mì phở sắc đại biến. Aomin Daiki cũng ngay đầu tiên phát hiện Tiêu Dạ dị động. Con người mãnh liệt co rụt lại. Thể lực tiêu hao nghiêm trọng như vậy, thân thể như thế mệt mỏi tình huống dưới, còn có thể phát ra toàn trường 3 điểm bóng. Không có khả năng, Imayoshi Sawichi không cách nào tin lắc đầu. Đừng nghĩ ném rổ, một tiếng gầm nhẹ, Aomin Daiki đã bắt đầu chuyển động. Lý trí bên trên phán đoán, quả bóng này không cách nào thành công. Nhưng hắn tin tưởng, đối phương tuyệt đối sẽ ném. Chỉ cần ném liền có khả năng tiến. Không, là tuyệt đối sẽ tiến. Có thể hai lần áp chế hắn người. Tuyệt đối sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Aomin Daiki hai bước rút ngắn khoảng cách. Đồng thời đem thính lực triển khai đến cực hạn trạng thái. Bước chân trùng điệp đạp mạnh. Hai chân cách âm thanh âm vang lên. Tiêu Dạ xác thực nhảy. Không phải ánh mắt hướng dẫn. Cũng không phải động tác giả. Phần này đảm lượng, ta bội phục ngươi, nhưng là, đừng muốn ra tay. Aomin Daiki mãnh liệt nhảy lên, như tường thành, ngăn cản ở trên không khu 190 vực. Nhưng mà, Tiêu Dạ sắc mặt bình tĩnh, coi như mặt mũi tràn đầy mồ hôi, vẫn như cũ không cách nào làm cho hắn xuất hiện một tia dao động. Xin lỗi, Seiren sẽ không thua, đây là, thứ ba cầu, vừa mới nói xong. Vèo một tiếng, bóng rổ từ Tiêu Dạ trong tay thoát ly. Giữa không trung vạch ra duyên dáng đường vòng cung. Aomin Daiki mở to hai mắt nhìn. Một bước cũng không nhường. Từ bóng rổ quỹ tích phán đoán. Trận banh này sẽ bị tay phải của hắn ngăn lại. Nhưng mà, khi tay cùng cầu đụng vào sát na. Bóng rổ lại phảng phất cái bóng hư ảo. Từ hắn trong lòng bàn tay xuyên qua mà qua. Không có khả năng. Huyễn ảnh bắn rổ, hắn sắc mặt hoảng sợ. Hai loại chiêu thức có thể kết hợp sử dụng. Dị thường cao đường vòng cung, dài rằng giặc trệ không. Bóng rổ còn đang bay vọt trên đường. Thời gian đã về linh. Đây là tiếng còi cầu. Trọng tài ngửa đầu nhìn chăm chú lên. Tùy thời chuẩn bị tiếng còi. Giờ khắc này, mọi ánh mắt đều hướng về một chỗ tập trung. Vô luận là ai đều đã đem tâm nhấc lên. Lạch cạch. Tiêu Dạ cùng Aomin Daiki đồng thời rơi. Hai người đồng thời nhìn về phía Tua U vòng rổ. Vượt qua điểm cao, bóng rổ phảng phất từ thiên ngoại tung tích. Trên không trung lưu lại một đạo màu cam quỹ tích về sau. Bá một tiếng, gọn gàng mà linh hoạt quán xuyên rổ lưới. Tiến vào, có người khiếp sợ giống to. 37-27. Seiren lấy hai chữ số chênh lệch điểm dẫn trước. Kết thúc hiệp 1. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.